Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt, tập số 36. Ở tập truyện trước thì đoàn người Vân Phi Sương hiện tại thì đã đi đến được Thiết Cốt Thành rồi. Thế nhưng mà đây không phải là cái nơi tổ chức giao đấu giữa hai quận. Và một lần nữa thì đoàn người lại phải đi ra khỏi Thiết Cốt Thành để mà đi đến nơi giao đấu. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 36. Các bạn nghe chuyện là yêu thích nội dung của bộ truyện cũng như là mong muốn ủng hộ cho kênh thì các bạn hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video bằng cách là để lại comment, bình luận cũng như là có thể donate ủng hộ cho kênh theo số thông tin tài khoản được ghi vào bên dưới mỗi video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 36 với tựa đề là Không để cho người chịu bất cứ ủy khuất nào. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bởi vì hai quận giao đấu sắp bắt đầu, Thiên Vũ quận đã dừng việc tấn công, cho nên ngoài Thiết Cốt Thành không có địch nhân. Tử Phàm đưa đến phía ngoài thành, không tiễn xa, chắp tay nói. Cao viện trưởng, Từ Mỗ chỉ có thể đưa đến đây thôi. Cao viễn trúc đáp lễ. Ha ha, Từ tướng quân, cáo tử. Mọi người chuẩn bị xuất phát, bất quá vừa mới đi được hai bước thì lại nghe Tử Phàm hô lên. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương quay người nhìn về phía hắn. Tử Phàm nghiêm, lưng thẳng tắp, hướng về hắn làm một quần lễ mà nói. Thiết Cố Thành và 20 vạn dân cư dựa cả vào các người, xin nhớ cho, nhất định là phải chiến thắng. Soạt, mấy trăm quân nhân sau lưng của hắn nhào nhào hành lễ, vô số binh lính thủ ở trên tường thành, trong ánh mắt đều có sự khẩn cầu. Rất nhiều quân nhân sinh sống lâu dài ở đây, lấy vợ sinh con, sinh hoạt ở chỗ này. Thiết Cốt Thành trong mắt bọn hắn sớm đã không phải là một tòa cứ điểm quân sự nữa, mà đã là một ngôi nhà. Mà lúc này, thiên tài Đông Lăng Học Phổ chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Phật Phi Sương xoay người lại, phất phất tay và nói. Biết rồi. Dựa theo Thiết Cốt Thành một đường hướng Tây, tiến lên khoảng mấy chục dặm, thì sẽ đi đến khu vực thuộc Thiên Vũ quận. Giữa rừng núi, thiết lập trùng điệp trạm gác. Bọn người Vân Phi Dương đi tới, đã bị mấy tên lính ngăn lại. Một tướng quân thân mặc áo giáp, lạnh lùng dò xét một phen. Các người là ai? Cao Viễn Trúc nói. Đồng Lăng Học Phủ, Cao Viễn Trúc. Vị tướng quân kia chắp tay một cái, cười lạnh. Nguyên lai là Cao viện trưởng, kính đã lâu rồi. Cao viện trúc ngạo nghễ ngẩng đầu, thật là viện trưởng của Đông Lăng Học Phủ, tiến về Thiên Vũ quận, đại biểu cho Đông Lăng quận, nên không thể nào bỏ phong phạm được. Tên tướng quân kia nói. Cao viện trưởng, còn xin lấy ra thân phận chứng minh. Hắn đã được mệnh lệnh phía trên, trong khoảng thời gian này Đông Lăng Học Phủ sẽ dẫn đoàn đến, cho nên đã sớm chờ từ lâu. Cả viện trúc lấy ra văn kiện. Vị tướng quân kia nhìn một chút thật giả, rào lại, vùng tay lên. Cao viện trưởng, xin mời. Được rồi, chúng ta đi. Cả viện trúc liền mang theo bọn người Vân Phi Dương bước vào khu vực Thiên Vũ quận. Ê, thiên tài của Đông Lăng quận đó sao? Ta nhìn thì cũng khoảng mới có 17-18. Lần này đi Thiên Vũ Thành, khẳng định là sẽ bị đánh cho không phân biệt nổi Nam Bắc. Chỉ cần bọn họ bại thôi, thì chúng ta có thể không đánh mà chiếm được Thiết Cốt Thành rồi. Các binh sĩ đưa mắt nhìn bọn người Vân Phi Dương rời đi, đều nhao nhao cười rộ lên, thật giống như là đã thắng rồi vậy. Đại trí cả. Một binh lính chỉ vào Vân Hòa và Lăng Sa La nâng cằm lên mà nói. Hai cô nàng này thật đúng là không tệ nha. Chật chật, hai mắt của binh lính, tên gọi là Đại Trí, tỏa ra ánh sáng dâm đáng, cười nói. Cái vóc người này, thân thể này, lão tử có thể chơi vài ngày. Một tên binh lính khác cười nói, Triệu đại trí, cho người một đầu heo mẹ, người cũng có thể chơi tới vài ngày đó. Mọi người cười ha ha, ầm vang. Những người này động tại Thiết Cốt Thành hơn nửa năm, chưa có từng thấy nữ nhân. Vân Hoa cùng với Lăng La Sát, tướng mạo này bất phàm, mỹ nữ nhất đẳng. Cả nàng đi tới, nhất thời để cho những binh lính này đói khát, khó mà nhịn. Nếu như không phải đại biểu cho Đông Long Học Phủ, nếu như các nàng là nữ tử Đông Long Quận bình thường, binh lính vốn nghẹn thật lâu, khẳng định là sẽ bộc phát ra mặt cuồng dã của mình. Đáng giận. Vân Lịch đi phía sau. Hắn biết đám binh sĩ này không có ý tốt, nhìn muội muội của mình, còn người lấp lóe sát cờ. Ha ha, cô bé này phát dục thật là không tệ, sở lên xúc cảm chắc chắn là rất tốt. Một vài tên nhìn chằm chằm vào Vân Hòa, nhào nhào cười xấu xả. Lúc này, một tên lính chỉ về phía Bảo Lị đi ở đằng trước, cũng dâm đáng cười mà nói. Nữ nhân này mới gọi là phong tao, nếu như mà có thể ngủ cùng một đêm, một đêm với nàng cho dù có chết, thì lão tử cũng vui vẻ. Mọi người nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Bảo Lị vũ mị, dáng người thì đầy đặn, cả đám liền nhào nhào nuốt một ngụm nước bọt. Nam nhân mà, càng ưa thích cái loại phù vật thành thục vũ mị này. Ý thức được binh lính đều sầm đáng chăm chú nhìn mình, mục quang của Bảo Lị lãnh lệ, sát cơ xuất hiện. Mấy người Cao Viễn Trúc cũng là nhào nhào nhíu mày, bọn họ không ngờ đám binh lính của Thiên Vũ quận lại có thể sầm tiện đến như thế. Vân Phi Dương đè ép thành âm, dặn dò. Tỉnh táo. Mọi người nghe vậy thì nhất thời khẽ giật mình. Không có nghe lầm chứ, luôn luôn cuồng vọng, tự đại, không sợ trời, không sợ đất, vậy mà có thể khuyên mọi người phải tỉnh táo, mặt trời là mọc ở hướng Tây rồi. Cao tầng của học phủ vẫn nhịn xuống, dù sao, nơi này chính là địa bàn nhà người ta. Bất quá, bọn họ có thể chịu, Vân Lịch không thể nào nhẫn. Khi mà hắn nghe được mấy người còn đang nghị luận về muội muội, thì phẫn nộ mà mắng. Còn mẹ chúng mày. Nó còn chưa dứt lời thì đã bị Vân Phi Dương một quyền đánh ngã trên đất. Các binh sĩ thấy có người động thủ, nhào nhào đều lấy ra binh khí, ánh mắt không tốt nhìn bọn hắn, giống như tùy thời có thể xuất thủ vậy. Một khắc này, mọi người bị một đám quân sĩ bao quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, giống như là dê rơi vào bầy sói. Ha ha, không có chuyện gì. Vân Phi Dương đỡ Vân Lịch lên, cười nói, đây chính là đặc thù thăm hỏi giữa bạn học lớp chúng ta thôi. Hả? Có thăm hỏi nào như vậy? Học sinh của Đông Long Học Phụ này cũng thật là lạ. Các binh sĩ thu hồi lại binh khí, giễu cợt cười rộ lên. Bên ngoài trại lính 200 dặm, Vân Lịch phẫn nộ, một quyền oanh trên tàng cây, đánh nó vỡ nát. Không phải bị Vân Phi Dương đánh thì hắn đã sớm xuất thủ rồi, giết tất cả đám người kia, bởi vì hắn không cho phép có người nào lại đi khi nhờn muội muội của mình. Cao Viễn Trúc lắc đầu, nói thật hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu không tiến về Thiên Vũ Thành tham gia giao đấu thì khẳng định cũng đã sớm xuất thủ rồi. Bảo Lị ngược lại cũng không quan trọng, nàng đi đến trước người Vân Phi Dương cười nói, Tiểu Gia Hòa, người vừa rồi có thể tỉnh táo để cho lão sư cảm thấy rất vui. Vân Phi Dương chỉ a một tiếng, sau đó lấy ra hắc bào của sát thủ mặc trên người. Bảo Lý ngạc nhiên hỏi, người muốn làm gì vậy? Vân Phi Dương mặc vào, lại lấy ra khăn đen, một quang lãnh lệ mà quát, giết người. Từ quần xanh một đường đi tới, tên này phẫn nộ không thua kém gì Vân Lịch, bởi vì Lăng Sa La và Bảo Lị là nữ nhân mà hắn coi trọng. Đám quần mình kia dám khinh nhờn, thật coi mẹ nó chán sống. Bất quá, Vân Phi Dương cũng không phải đồ ngốc. Hắn biết rằng nếu như mình động thủ thì có thể thoát thân, thế nhưng lần giao đấu này sợ rằng thất bại. Cho nên nhịn đến bây giờ, chuẩn bị hóa thân thành sát thủ, quay trở lại mà cạo chết từng tên. Nói thật, để cho Vân Phi Dương chịu đựng lửa giận, đi mấy trăm dặm đường, thật sự là không dễ dàng. Bảo Lị cũng đoán ra ý nghĩ của hắn, ngăn trước mặt, lạnh lùng nói. Nơi đó có đại quân đóng giữ, người không thể đi. Ấy, lão sư. Vân Phi Dương buộc khăn đen lại, chân thành nói. Ta sẽ không để cho người chịu bất cứ ủy khuất gì. Nếu có, ta sẽ để cho bọn hắn chết không chỗ chôn. Thần sắc của Bạo Lị ngốc trệ, đột nhiên nàng cười, cười vũ mị cùng cực mà nói. Nguyên lai, ta trong lòng người trọng yếu tới như vậy. Khẳng định trọng yếu, phải biết bao nhiêu buổi tối, Vân Phi Sương đều mơ thấy có thể ôm được thân thể mềm mại của nàng trong ngực cơ mà. Ta cũng muốn đi. Vân Lịch đi tới, trong con người lửa giận phừng phừng. Vân Phi Sương ném cho hắn một kiện áo đen, lạnh lùng nói. Được, nhớ, đừng bại lộ thân phận. Vân Lịch tiếp lấy, bỉ ổi nói. Được rồi, sẽ không. Quân đoàn Thiên Vũ Quân, Vạn Quang Quân đóng tại đối diện Thiết Cô Thành, nhân số chừng khoảng 10.000. Đương nhiên, đây chỉ là một chi nhánh Vạn Quang Quân, đại bộ phận đã rút lui. Bởi vì hai quân định ra thiên tài luận bàn, cuộc chiến này đã không cần đánh. Luận bàn thắng thua thì đều sẽ kết thúc. Giờ phút này đã là buổi trưa, hơn 10 đầu bếp đang dựng nồi lớn ở trên đài. Bọn hắn bận rộn làm thức ăn cho cả đoàn. Mùi thức ăn phiêu đãng giữa rừng núi. Rất nhiều binh sĩ tản mát giữa rừng mà chờ đợi ăn cơm. Ha ha ha, bà nữ nhân kia thật đúng là cực phẩm mà. Nếu như mà có thể đè các nàng lên giường, khẳng định là phải chơi tới 3 ngày 3 đêm. Người không có sợ mệt chết hay sao? Vừa vật cái dạng này, mệt chết thì cũng đáng. Vài tên đang nghỉ trưa vẫn là nghị luận rôm rả về bọn người Bảo Lị. Vân Phi Dương mặc áo đen che mặt từ bên trong chỗ tối lướt qua, dán vào một bên khác của cự thạch. Ánh mắt lấp lóe sát ý khiếp người, trong tay xuất hiện một thanh truy thủ. Hắn hoàn toàn có thể miểu sát binh lính, thế nhưng sợ đả thảo kinh xả. Huống hồ, đóng vai một tên sát thủ, lặng yên không một tiếng động, để cho những người này chết đi càng có ý tứ hơn là việc trực tiếp oanh sát. Vân Lịch cũng là cúi lưng lướt tới, dán trên đá lớn, cảnh giác mà đánh giá xung quanh. Gia hỏa này bị ôi, nhìn qua rất có thiên phú làm sát thủ. Vân Phi Dương hướng hắn làm một ánh mắt, lấy tay bút họa, giống như tuyên bố chỉ lệnh, rồi ném ra một bình thuốc. Vân Lịch vậy mà nghe hiểu, hắn tiếp lấy bình thuốc, rời đi, núp trong bóng tối. Đột nhiên, một tên binh lính đi ra, trong tay kéo quần, một bên tê hét lớn. Không được rồi, ta phải đi tiểu một chút. Vừa dứt lời, thì dao găm sắc bén trong tay của Vân Phi Dương đã xẹt qua cổ họng của gã. Tên lính này vừa mới móc ra tiểu sa hỏa thì cả người đã đứng nghiêm, vẻ mặt kinh hãi. Hắn muốn hô lên, thế nhưng cổ họng đã bị người ta cắt vỡ, không có phát ra được âm thanh nào. Vân Phi Dương kéo hắn qua, ném vào bên trong bụi cỏ. Vân Lịch ẩn thân tiếp được thi thể, sau đó cấp tốc lột sạch bình phục, mặc lên người của mình. Triệu Đại Trí hắn thế nào còn chưa có tiểu xong. Tên này sẽ không phải núp ở phía sau mà tự mình giải quyết đấy chứ. Một tên binh lính lại đứng lên, lặng lẽ vòng qua. Thế nhưng, hắn cũng không có thấy được Triệu Đại Trí. Ngược lại vừa mới vòng đi qua được khoảng 2 bước, thì lập tức đã bị Vân Phi Dương bịt miệng, ngực liền bị một con dao găm xuyên thấu. Sắc mặt của hắn dữ tợn, chờ tắt thở. Vân Phi Dương buông thi thể xuống, linh niệm dò xét một phen, ý thức được rằng đối phương chỉ có 3 người, thì triển thần pháp tiến lên. Dao găm vùng vẩy ra 3 đạo hàn mang. Vân Phi Dương nửa ngồi giữa bụi cỏ. Sau lưng thì 3 tên lính đã nằm trên đất. Trên cổ có vết thương nhỏ bé. Nếu như mấy tên sát thủ Giáp Tử Hào chết đi ở trường trước, thấy hắn có thể gọn gàng giải quyết hết 3 tên lính mà không có kinh động tới đồng bạn ở phụ cận, khẳng định là sẽ xấu hổ mà tự sát. Đây mới chính là sát thủ. Chính mình cùng với hắn mà sò, quả thật chính là cặn bã. Lúc này, Vân Phi Dương tựa giống như là một đầu mèo hoang, xuyên qua từ một nơi bí mật gần đó. Mà sau lưng hắn, phía cây đại thụ kia, thì năm tên lính đã bị mạt sát. Tính cả trước đó, những người này đều có điểm giống nhau. Là suy nghĩ dầm đáng, còn dùng ngôn ngữ đùa giỡn bảo lị cùng với Lăng Sa La. Nếu như bọn hắn biết mình như thế cho nên mới bị giết, khẳng định là sẽ sụp đổ. Đại ca, lúc đó nhiều người như vậy, người lại nhớ rõ ta luôn như vậy sao? Nhớ rất rõ. Linh niệm của Vân Phi Dương vô cùng yêu nghiệt. Hắn đã sớm ghi cái đám binh lính tham dự vào bên trong thức hải rồi. Cho nên giờ phút này, hắn đi tới một chỗ dòng suối nhỏ, mục tiêu khóa chặt trên thân của ba tên lính khác. Không có gì bất ngờ, khi mà hắn rời khỏi dòng suối, thì ba bộ thi thể đã ngã vào dòng suối, máu tươi chảy xuôi, dung nhập vào bên trong nước sông Thanh Tịnh. Vân Phi Dương thật rất đáng sợ. Hắn thật giống như u linh phiêu đáng giữa rừng núi, xuất quỷ nhập thần mà ám sát binh lính. Ngắn ngủi khoảng nửa canh giờ thì đã có khoảng mấy chục người bị hắn giết rồi. Mà từ đầu đến cuối, binh lính tản mát giữa rừng không có phát hiện ra được hắn. Bọn hắn vẫn còn đang chờ ăn cơm. Ăn cơm sao? Đối với rất nhiều binh sĩ, bọn họ trước khi chết đã không có kịp ăn bữa cơm sau cùng. Giống như đã giết được gần hết mục tiêu, Vân Phi Dương đột nhiên hướng bay vút ra phía đằng xa. Bởi vì động tác rất lớn, kinh động tới binh lính, bọn họ nhào nhào đứng người lên, lấy ra binh khí, cảnh giác mà đánh giá bốn phía. Đúng vào lúc này, Vân Lịch đè ép đầu Khôi rất tự nhiên đi ra, lẫn trong đám người, cũng cúi đầu đi đến cái nồi lớn. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương lại từ chỗ tối bay ra. Binh lính thấy có một hắc ảnh thổi qua thì càng thêm cảnh giác. Tên đầu bếp nấu cơm cũng là quờ lấy cái thìa lớn, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào rừng núi. Đầu bếp cũng là Bình, cả phải tình huống khẩn cấp cũng muốn lên trên chiến trường. Thế nhưng thời điểm khi mà bọn hắn đồng loạt nhìn về phía xa, Vân Lịch đè ép đầu Khôi giả vờ đi ngang qua bệ bếp. Bình thuốc trong tay áo nghiêng một chút, bột phấn nhàn nhạt liền rơi vào bên trong nồi. Thế nhưng vào đúng lúc này thì một tên đầu bếp lạnh giọng quát. Đứng lại! Mấy người khác quay lại, cảnh giác mà nhìn Vân Lịch. Vân Lịch không chút nào hoang mang xoay người, trong miệng ngậm cái bánh bao, bị ổi cười khúc khích. Mọi người thấy vậy đều nhào nhào buông lòng cảnh giác. Một đầu bếp cầm cái muỗng nện lên đầu của hắn. Lần sau mọi người lại ăn vụng nữa, cẩn thận ta sẽ báo cho tướng quân đó, cút, cút ngay. Vân Lịch ngậm cái bánh bao, cười đùa tí từng rời đi. Mấy tên đầu bếp không có để ý tới hắn nữa, bắt đầu khuấy đảo cái nồi lớn. Vân Lịch thừa dịp mà mọi người không chú ý, núp trong bóng tối. Hắn cởi bỏ đầu Khôi và khải giáp, lau mồ hôi lạnh trên đầu, may mắn nói. Ây à, may mắn lão tử vừa rồi cờ trí, nếu không thì đã bị phát hiện rồi. Lúc đầu độc, hắn mượn gió bẻ măng cầm một cái bánh bao, giả bộ ăn vụng. Nếu không, mấy tên đầu bếp sẽ hoài nghi, dù sao căn cứ quân quy trong giờ cơm, binh lính không thể nào tùy ý tới gần bệ bếp được. Thân phận một khi bại lộ, Vân Lịch sẽ phải khóc, bởi vì thân ở bên trong nội địa của địch nhân, xung quanh toàn là những binh lính, nếu như cùng nhau tiến lên thì đừng nói hắn, coi như là Vân Phi Dương, cũng không có thể chắc chắn là thuận lợi thoát khốn được. Tu vi của đám binh lính vạn quang quần đều chỉ có tu vi khoảng vũ lực thất bát đoạn. Tuy hắn đã đạt tới vũ đồ, thế nhưng bọn hắn là quân nhân, kinh nghiệm xa trường, thực lực chỉ sợ không kém gì vũ đồ sơ kỳ của Đông Lăng Thành. 10.000 người vây quanh có thể bị mài chết. Vừa rồi là gà rừng hay sao? Còn mẹ nó làm cho lão tử hoàng sợ một hồi. Mọi người thấy không còn động tĩnh gì nữa thì lại nhao nhao ngồi xuống. Nhưng vào lúc này thì đầu bếp đã gõ chiêng một tiếng và hô to. Đến ăn cơm thôi. Lập tức thì mọi người đứng lên, cầm cái hộp cơm và tiến về bệ bếp. Quân nhân xuất trình bên ngoài. Đồ ăn rất phổ thông. Một bát cháo loãng, một đĩa đồ ăn và mấy cái bánh bao. Mà hiệu suất tiêu diệt thức ăn của bọn hắn vô cùng cao, vẹn vẹn chỉ qua khoảng vài hơi thôi thì đã liền ăn sạch. Lúc này, Vân Phi Dương từ bên trong chỗ tối quang minh chính đại đi ra, quanh thân bạo phát ra tu vi vũ sư, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười. Ai đó? Mọi người vứt bỏ bát đũa, lấy ra vũ khí, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào tên hắc bào nhân mới xuất hiện kia. Sau khi Vân Phi Dương quang minh chính đại đi tới, tên tướng quân từ bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, một quang lãnh lệ mà quát. Người đến là ai? Tu vi của hắn cũng là vũ sư, ngang với người áo đen, không thể nào mà không cẩn thận được. Vân Phi Dương âm u nói. Chính là người, đòi mạng người. Dứt lời, hắn xuất hiện trước mặt của một binh lính gần nhất, dao găm xẹt qua cổ họng của người này. Tên binh lính này cũng tham sự khinh nhờn bạo lị cùng với Lăng Sa La, liền vẫn lạc. Mà thấy thủ hạ của mình bị giết, ánh mắt của tên tướng quân âm trầm xuống. Muốn chết! Tu vi vũ sư hậu kỳ bạo phát xông tới, xuất thủ ra ngũ trọng thuần linh lực. Hiển nhiên, muốn một trường này đánh chết người áo đen. Nói thật thì, lấy cái loại tu vi này không đáng để cho Vân Phi Dương phải chú ý. Giết chết hắn giống như là giết một con kiến mà thôi. Thế nhưng tên này lại bắt đầu biểu diễn. Chỉ nhìn hắn một bước phóng xả, bộc phát ra thực lực hơi thua đối phương, giơ trượng lên nghênh đón. Bành một tiếng, hai người đối trường. Vân Phi Dương lùi nhanh, trong tay áo rồi ra một vật. Hắn ổn định thân thể, yếu ớt nói. Không hổ là tướng quân của Thiên Phú quận, cáo từ. Nói xong, lập tức thi triển thần pháp mà bay vút đi, rất nhanh thì đã biến mất. Tên tướng quân kia cũng không có đuổi theo, bởi vì sau khi mà đối bính một trường, máu trong cơ thể sôi trào, cánh tay phải hắn cảm thấy run rẩy. Hắn bình phục lại, đi lên phía trước mà nhặt đồ vật rơi trên đất. Cái yêu bài giáp tử hào, phía trên có khắc một chữ ám bộ. Trong con người của tướng quân lóe ra vẻ lạnh lùng. Hắc ám thế lực được một tay Trương Hằng tạo ra, chuyên lấy tiền làm việc. Đại bản doanh ở tại Đông Long quận, Thiên Vũ quận thì cũng có phân bộ. Tướng quân kia nằm lấy yêu bài, căm hận mà quát. Là Đông Long quận phải tới sát thủ sao? Không có khả năng. Hắn trực tiếp phủ nhận. Thiên tài hai quận giao đấu sẽ lập tức bắt đầu rồi. Thiên tài Đông Long học phủ mới vừa vào trong quận tả. Nếu như lúc này phái sát thủ hành thích, như vậy quả thực quá ngu xuẩn. Trí tuệ của tên tướng quân này cũng còn tốt. Hắn không cho rằng Đông Long quận sẽ phái sát thủ đến trong khoảng thời gian này. Bởi vì song phương đã ngừng chiến, không cần thiết phải phái sát thủ. Ngược lại, sẽ hại thầy trò Đông Long học phủ vừa mới nhập cảnh. Một tên sát thủ, quang minh chính đại đi ra. Cái này không phải là hành thích, rõ ràng là muốn chọc giận mình. Hắn lại tiếp tục phân tích. Để cho mình nghĩ lầm, đây chính là cách làm của Đông Long quận. Sau đó, sẽ nhằm vào thầy trò Đông Long học phủ kia, vừa mới nhập cảnh sao? Nếu như mình thật làm vậy, chậm chế hai quận luận võ, sẽ bị đại tướng quận xử phạt. Đồng bưu, kế sách này thật hay. Tướng quân này tên là Vương Hổ, trưởng quản quân đoàn thứ tư, mà hắn nói tới đồng bưu là tướng quân của quân đoàn thứ sáu. Vạn quang quân đại tướng Hoa Diệu Vạn, dưới cờ có 10 quân đoàn. Bởi vì một ít ý kiến chiến lược khác biệt, thường thường thì sẽ chia rẽ, mà khác biệt đạt đến đỉnh điểm thì sẽ hóa thành cừu oán. Vương Hổ và đồng bưu từ trước đến nay bất hòa. Hai người xem chút đánh nhau tại hội nghị quân sự, song phương đâm thọc không ít với đại tướng quân. Cừu hận phát triển không có đội trời chung. Cho nên, đột nhiên xuất hiện một tên sát thủ. Vương Hổ một phen suy đoán, trong nháy mắt liền nhận định rằng hẳn chính là do đồng bưu kia âm thầm ra tay, mục đích bức bách mình ra tay đối phó với thầy trò Đông Long học phủ. Ha ha ha ha, may mắn là lão tử thông minh. Nếu thật trúng kế của đồng bưu, hiện tại chỉ sợ đã mang người đi ngăn cản đám người kia rồi. Đến lúc đó, không nói giết người, chỉ cần chậm chế hành trình thôi, sẽ nhận quân Pháp xử trí, nhẹ thì bị ăn gậy, nặng thì bị vứt bỏ mũ ổ xà. Mà cuối cùng, Phương Hổ bị trí tuệ của bản thân mình đánh lừa, nhưng vẫn phẫn nộ mà quát. Tốt, tốt cho Động Bưu, chó má nhà ngươi. Sáng không được, lại dám ra ám chiều lừa gạt lão tử sao? Người cứ chờ đó. Đột nhiên, có một tên binh lính hét thảm một tiếng. Vương Hổ quay người nhìn lại, rất nhiều thủ hạ đã nhào nhào ôm bụng, miệng sùi bọt mép thống khổ mà ngã trên đất. Loại độc Vân Phi Dương Hạ này rất độc. Trong khoảnh khắc, 10.000 binh lính còn đứng được chỉ có khoảng 2-3.000, còn lại thì toàn bộ ngã trên đất. Trong đó có một nửa độc phát thân vong. Mà thấy thủ hạ tử vong hơn phần nửa, Vương Hổ muốn rách cả mí mắt. Hắn phẫn nộ mà hét lớn. Độc Bưu, lão tử cùng với người không đội trời chung. 200 dặm bên ngoài, Vân Phi Dương cùng với Vân Lịch đã về đơn vị. Hai người cởi bỏ áo đen, theo đội ngũ tiếp tục đi đường, nhưng chẳng hề làm việc gì cả. Một tên không biết xấu hổ, một tên thì bị ổi cùng cực. Quả thực là một hoàn mỹ hợp tác. Bảo Lị đi tới, thấp giọng nói. Người làm cái gì vậy? Vân Phi Dương chỉ cười một tiếng, đáp. À, cũng không có gì cả. Ta chỉ đưa những binh lính đùa giỡn lão sư Quý Thiên thôi. Ừ, Bảo Lị hiểu rõ. Lấy thực lực hắn giết mấy người, có thể thoát khốn vô cùng nhẹ nhàng. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Thuận tiện để cái quân đoàn đó chôn theo cùng bọn hắn. Bảo Lĩnh nhất thời đứng chết trần tại chỗ. Không sai, vạn quang quân ở dưới sự chỉ huy của Vương Hổ hiện tại còn sống khoảng 4-5.000 người. Đây là do Vân Lịch chỉ hạ độc vào được một cái nồi. Nếu như nhiều thêm vài nồi, kết quả sẽ là 10.000 người chôn cùng. Một lời không hợp để cho một quân đoàn chôn cùng. Cái tên Vân Phi Dương này vì không để cho nữ nhân của mình chịu ủy khuất, chuyện gì cũng dám làm. Đương nhiên, hắn sở dĩ dám hạ độc thủ nặng như vậy còn là vì Đông Lăng quận. Dù sao thì thân phận của hắn bây giờ cũng là người của Đông Lăng quận. Để cho Thiên Vũ quận suy giảm một chút binh lực, coi như là giảm bớt áp lực cho cha vợ tương lai. Nhưng Vân Phi Dương tuyệt đối nghĩ không ra, bởi vì hôm nay hắn tùy ý vứt yêu bài xuống phụ oan cho ám bộ. Thành công kích phát ra trí tuệ cao siêu của Vương đại tướng quân, ném vũng nước đục này lên trên thân của đồng liêu của hắn. Từ nay về sau, quân đội Thiên Vũ quận sinh ra phản ứng dây chuyền, thậm chí xem chút nữa thì dẫn đến vạn quang quân nội đấu, dẫn đến toàn diệt. Mọi người đi không bao xa, tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền tới. Sắc mặt của Vân Phi Dương biến hóa, bởi vì đuổi theo phía sau chính là Phương Hổ, xuất lĩnh quân đội. Những binh lính kia ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua không có việc gì, thế nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ tuy là chúng độc không sâu, thế nhưng vô cùng là khó chịu. Rất nhanh thì Phương Hổ đuổi theo, hắn kịp ngựa nhảy xuống, chắp tay nói. Cảo viện trưởng, tiến về Thiên Phố Thành còn ngàn dặm đường, nhiều sơn lâm cản đường, thường có hung thú ẩn hiện, vì để an toàn cho chư vị, bản tướng quân tự mình tới hộ tống một phen. Binh lính hao tổn hơn phần nửa để cho hắn đau lòng, nhức óc. Thế nhưng cũng nghĩ đến nếu như mà cái tên Động Bưu kia trong bóng tối lại ra tay đối với Đông Lăng học phủ, chính mình nhận nhiệm vụ phụ trách tiếp ứng sẽ bị phạt rất nặng. Cho nên, vô luận thế nào cũng muốn đích thân tới hộ tống. Cái này, Cao Viện Trúc có một chút ngơ ngác. Vân Phi Dương cười nói, à, vậy thì phiền phức cho tướng quân rồi. Vương Hổ vung tay lên, vài binh lính dắt ngựa tới, nói, xin mời lên ngựa. Bọn người Cao Viện Trúc không thể nào chối từ, chỉ có thể đồng ý. Như thế mà nói, 10.000 binh lính dưới sự phụ trách của Vương Hổ bị Vân Phi Dương chờ chết 4-5.000. Sau cùng, hắn còn xuất lĩnh bộ hạ còn thừa lại phụng bọn người Vân Phi Dương làm khách quý, cẩn thận từng ly từng tí mà hộ tống tiến về Thiên Vũ Thành. không thể không nói, cuộc đời này thật lắm trớ trêu. Trên đường, Vân Phi Sương không biết xấu hổ, còn Sam tiến lên bắt chuyện cùng với Phương Hổ. Đại quân của Phương Hổ hao tổn nghiêm trọng, hắn nghẹn một bụng lửa giận, thất thiền không có hứng thú gì cùng với một học sinh của Đông Long học phủ nói chuyện tào lao. Nếu hắn biết kẻ chủ mưu hạ độc chính là cái tên học sinh không đáng chú ý này, thì sẽ chém tên này thành ngàn mảnh. Vân Phi Dương lắc đầu thở dài. Ai, Vương tướng quân, ta thấy sắc mặt của những thủ hạ này hình của ngài hình như có vẻ ố vàng, tựa giống như là đang bị trúng độc vậy. Vương Hồ đang là tâm phiền ý loạn, nghe vậy thì thần sắc cũng là khẽ giật mình, quay đầu hỏi. Thế nào mà người lại biết? Nói nhảm sao? Độc chính là hắn do Vân Lịch hạ mà. Vân Thị Vì Sương ra vẻ khiêm tốn nói. À, là do ta hiểu một chút y thuật. Vương tướng quân nghe vậy mừng rỡ. Trong quân đoàn của hắn cũng có quân y, thế nhưng đều đã bị độc chết. Đến tòa thành tiếp theo còn có khoảng vài trăm dặm. Hắn lo lắng cứ tiếp tục như vậy nữa, đám thủ hạ có lẽ sẽ chết sạch. Đột nhiên, binh lính đang đi phía đằng trước ngã từ trên ngựa xuống, miệng sù bọt mép, rồi khí tuyệt thần vong. Thật sự nghĩ cái gì thì liền đến cái đó. Vương Hổ nắm quyền, gấp gáp mà hỏi. Tiểu huynh đệ, người có cách nào có thể giải độc không? Vân Phi Dương nói. Cái này thì ta cần phải tra xét một phen thì mới có thể xác định được là cái độc gì. Lúc đó thì mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đúng, đúng như vậy. Vương Hổ liền kìm cương ngựa mà quát lên, ngừng lại. Dưới cây, Vân Phi Dương thả tay của một tên binh lính bị trúng độc ra. Lắc đầu mà đứng lên, Vương Hổ vội vàng tiến lại gần hỏi. Tiểu huynh đệ thế nào rồi? Ai? Vân Phi Dương ngưng chậm nói. Không có dối gạt gì tướng quân, thủ hạ của người trúng độc, nhìn như là không có nghiêm trọng. Thế nhưng một khi mà trải qua sốc này, cho dù là rất nhỏ thôi, độc tố sẽ nhanh chóng mở rộng. Đến lúc đó thì thần tiền cũng khó mà cứu. Hả? Phương Hổ cũng là trợn mắt. Bọn hắn còn muốn hộ tống đoàn người tiến về Thiên Vũ Thành, một đường sóc này không thể nào tránh khỏi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thủ hạ sẽ lần lượt chết sạch. Lúc trở về làm sao có thể bàn giao được với đại tướng quân. Hắn vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, người có biện pháp gì không? Biện pháp sao? Vân Phi Dương giả bộ trầm tư một lát. Thật ra thì cũng có. Nghe vậy, Phương Hồ vui vẻ, nắm lấy tay của hắn vô cùng kích động mà nói. Tiểu huynh đệ, chỉ cần người có thể cứu bọn họ, bản tướng sẽ trọng thưởng. Hắn chính là đang chờ những lời này. Vân Phi Dương liền nói ngay. Tướng quân, chuyện này không nên chậm trễ. Mau chóng lệnh cho những binh lính không có bị trúng độc đi vào bên trong rừng kiếm cầu vĩ thảo cùng với tầm căn hoa để cho ta điều chế giải dược. Hả? Vương Hổ ngây người. Cầu vĩ thảo cùng với tầm căn hoa đều là những cỏ dại thường thấy, không cần tìm cũng có một bó. Loại vật này cũng xem là dược liệu giải độc sao? Tướng quân, chuyện này vô cùng là khẩn cấp rồi. Được được. Vương Hổ vội vàng hạ lệnh. Hơn 10 binh lính không có trúng độc sôi nổi hành động, trong khoảng thời gian ngắn mang về không ít cầu vĩ thảo cùng với tầm căn hoa. Vân Phi Dương lấy ra một cái dược lô nhỏ, rồi thì bỏ hai loại cỏ dại vào, bắt đầu mà mài cho đến khi biến thành bùn. Hắn lấy ra một bình nhỏ từ bên trong ngực mà nói. Tướng quân, đây là thuốc giải do tại hạ điều chế, kết hợp với hai loại cỏ dại thì có thể tạo thành thuốc giải rất chân quý. Phương Hổ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra còn phải kết hợp với thuốc giải độc. Hắn chân thành nói, tiểu huynh đệ, thuốc giải độc này của ngươi, bản tướng mua. Vân Phi Dương lắc đầu. Tướng quân, ngươi một đường hộ tống làm cho tại hạ vô cùng là cảm kích. Thuốc giải độc này xem như là thể hiện lòng biết ơn đi. Như vậy sao mà được? Phương Hổ phung tay từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra ngân phiếu. Đây chính là 10.000 lượng, xin hãy nhận lấy. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương thiếu chút nữa thì thổ huyết. Lão tử biểu diễn chuyên nghiệp như vậy, Kịch bản sâu như vậy, người chỉ cho ta có 10.000 lượng. Lấy bí tịch và vũ khí cất giữ ở bên trong không gian giới chỉ của Vân Phi Dương. Bán thì 10.000 lượng, hiển nhiên không có đặt trong mắt. Bất quá, chân muối tuy nhỏ, thế nhưng vẫn là thịt. Hắn vẫn cố mà thu lấy nói. Ai, tướng quân, nếu như người đã có ý tốt như vậy, ta còn chối từ thì lại làm ra vẻ rồi. Khóe miệng của đám người Cao Viễn Trúc co giật, tốc độ người lấy tiền còn nhanh hơn là người yêu cũ trở mặt nữa kìa. Đáng giận. Lăng Sa La nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ phẫn nộ. Độc mà vật lịch hạ binh lính cũng là của nàng, giải dược cũng là của nàng. Chỉ thu thập tài liệu đã hao phí không ít tâm thần, bây giờ lại bị hắn cầm đi bán, còn chỉ bán được có 10.000 lượng. Cầu phí thảo và tầm căn hòa vốn là cỏ dại thông thường. Vân Phi Sương chỉ cần dùng giải dược đã có thể giải độc trên người của binh lính, thế nhưng phải làm ra vẻ chuyên nghiệp. Quả nhiên, sau khi mà thuốc được phối, các binh sĩ uống vào, ăn vào, cảm giác suy yếu liền biến mất dần, triệu chứng trúng độc cũng được hóa giải. Nhìn thấy binh lính của mình từng người lại sinh lòng hỏa thổ mà đứng lên, Vương Hổ hưng phấn mà giơ ngón tay cái. Tiểu huynh đệ, người thật đúng là thần ý. Vân Phi Dương khiêm tốn cười đáp. Vương Tấn Quân, người quá khen rồi. Vương Hổ khoát khoát tay rồi thì trầm giọng nói. À, gọi Vương Đại Ca. Binh lính được chữa trị tốt khiến cho tâm tình của hắn sảng khoái, mà người này y thuật lợi hại như vậy, như thế nào cũng phải kết giao một phen. Vân Phi Dương cũng gãi gãi đầu, sau đó cười nói. À, Vương Đại Ca. Vương Hổ nghe vậy cười lớn, sau đó quay người nhìn về phía các binh sĩ. Hắn chính là ân nhân cứu mạng của các người, từ hôm nay trở đi cũng là huynh đệ của bản tướng. Ào ào, các binh lính được giải độc đều nhào nhào làm một quần lễ hướng về phía Vân Vi Sương. Vân Lịch ngồi xổm ở phía xa, thấy đám người kia hành lễ với kẻ đã độc mình thì sụp đổ ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương cười. Bất quá, hắn cũng biết biểu hiện của Vương Hổ lúc này nhìn thì như có vẻ rất hào sảng, thế nhưng chỉ sợ là xảo trá. Lăng Sa La đứng ở phía sau, hận không thể nào đi lên hùng hằng mà cắn cho hắn một cái. Độc của mình, giải dược cũng là của mình, lại tác thành cho hắn. Còn cùng với người ta xưng huynh gọi đệ, thật sự là đáng giận. Vương Hổ lúc này mới nhìn về phía Lăng Sa La mà nói. À, vị cô nương này, làm sao vậy? Vân Phi Dương bắt lấy tay nhỏ của nàng mà nói. À, Vương Tướng Quân, đây chính là vợ ta. Đi mấy ngày đường cho nên chắc hơi mệt. Vương Hổ cười to. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, dáng vẻ đường đường. Đệ muội cũng là tướng mạo phi phàm, quả nhiên chính là trai tài gái sắc. Vân Phi Dương cười cười, sau đó thì xoay người nói. Còn không mau cảm ơn Vương Đại Ca. Người Lăng Sa La căm tức nhìn hắn, thế nhưng nhìn thấy khóe miệng của hắn hiện lên mỉm cười xấu xa, thì cắn răng thấp giọng mà nói. Cảm ơn. Vương Hổ cười to một tiếng, nếu như hắn biết đám binh sĩ chết đi đều là do đùa giỡn nữ nhân này, chắc có lẽ sẽ thổ huyết mà chết. Đại quân một lần nữa lại xuất phát. Trên đường đi, Vương Hổ cùng với Vân Phi Dương nói chuyện với nhau, vô cùng là tâm đầu ý hợp, hận như là gặp nhau quá muộn vậy. Đám người Cao Viễn Trúc theo sát phía sau, khóe miệng co giật. Vừa rồi, tại trạm gác giao lộ, tên tướng quân này lộ ra vẻ vênh váo tự đắc, hiện tại giống như là thay đổi thành người khác vậy. Sau khi thần thần nuốt một số lượng lớn tinh hạch đã đột phá đến tam phẩm, cần phải trải qua một khoảng thời gian để mà tiêu hóa, Vân Phi Dương không hề tiến vào núi rừng săn giết hung thú nữa, mà hết sức chuyên chú đi đường. Đương nhiên, lấy tính cách vô sỉ của hắn vẫn không quên đùa giỡn Lăng Sa La. Hai người ngồi chung trên một con ngựa. Lăng Sa La ngồi phía trước nắm dây cương, hắn thì ngồi phía sau ôm nàng, áp sát vào tai mà nói thầm. Sa La, người nói xem, chúng ta nên cử hành hôn lễ ở Thiên Vũ Thành, hay là tại Đông Lăng Thành đây? Lăng Xa La vừa hận vừa điều khiển ngựa. Nàng bị khi dễ, không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc cho tên này nói một mình. Trời chiều, một con ngựa trắng, một đôi nam nữ, giống như là một đôi tình nhân ân ái, dắt tay lưu lạc giang hồ. Thiên Vũ Thành, thủ đô Thiên Vũ Quận. Lịch sử tòa thành này còn lâu hơn Đông Lăng Thành, quy mô cũng lớn hơn nhiều. Vẹn vẹn cổng thành đã cao 10 trượng. Điều này làm cho đám pháp tể vừa tới khiếp sợ không thôi. Một khắc này, bọn họ giống như trở thành những tên nhà quê. Cả Viện Trúc đã tới Thiên Vũ Thành, cho nên khi mà nhìn thấy cánh cổng to lớn kia thì cũng không có giật mình. Vân Phi Dương cũng không giật mình. Thành trì trong thần giới còn to hơn rất nhiều, giống như bờ sông Hằng Sa ngày đó, đếm mãi không hết. Bảo Lị ngạc nhiên thốt. Viện trưởng, đây chính là Tứ Tinh Thành Trì sao? Cả Viện Trúc gật đầu. Tứ Tinh Thành Trì. Vân Phi Dương cùng với bọn người pháp tể mờ mịt. Cả Viện Trúc biết những thiếu niên này lý giải quá ít đối với mọi chuyện trên đại lục, cho nên liền giảng giải. Nguyên lại, thành trì ở Vạn Thế Đại Lục có chia đẳng cấp. Nếu có hơn 10.000 võ giả đăng ký thường trú, thì có thể gọi là đạt được nhất giai. Nhất tinh là cấp thấp, thập nhị tinh cao nhất. Thiên Vũ Thành thuộc về loại tứ tinh. Đông Lăng Thành thì là tam tinh, thấp hơn một bậc. Số tinh có thể tăng lên, Thiên Vũ Thành cũng mới tăng từ 10 năm trước. Mà số tinh thành thị muốn tăng lên thì cần phải khảo hạch trên mọi phương diện. Quan trọng nhất là tu vi bình quân của võ giả thường trú ở bên trong nội thành. Đông Lăng Thành võ giả không ít, tu vi bình quân cũng chỉ có vũ đồ sơ kỳ. Thiên Vũ Thành không giống như vậy, tu vi bình quân của võ giả tại nơi này đã đạt đến vũ đồ trung kỳ. Thành thị có tinh giai cao hơn thì tu vi bình quân cũng sẽ cao hơn. Nghe nói tại khu vực trung tâm của Vạn Thế Đại Lục có một tòa Tổ Long Thành, tinh giai đã đạt tới thập nhị tinh, tu vi bình quân đã tới vũ tông hậu kỳ. Nó có nghĩa là gì? Chính là nói, khi đi trên đường mà đụng phải một người đi đường, người ta rất có thể là cường giả vũ tông hậu kỳ. Thực ra, thập nhị tinh cũng không phải là giới hạn, còn có thập tam tinh, thập tứ tinh. Thế nhưng, Vạn Thế Đại Lục trải qua vô số năm tháng, chưa có một tòa thành nào có thể đột phá tới thập tam tinh. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn đạt tới tinh này, thường trú thấp nhất cũng là phải 10.000 võ giả, tu vi phải đạt tới vũ vương cấp. Vũ đồ, vũ sư, vũ tổng, thực lực các võ giả thường chênh lệch cũng không quá lớn. Võ giả với thiên tư bất phàm chỉ cần cố gắng, sớm muộn gì thì cũng đột phá. Thế nhưng, với cảnh giới vũ vương này, tựa giống như là một cái rạch trời. Có thể bước vào loại cảnh giới này, không chỉ cần phải có thiên tư cùng với nỗ lực, mà còn phải xem cơ duyên. Rất nhiều vũ tông định phong cả đời cũng không thể nào đột phá lên vũ vương được. Cho nên, một thành trì mà thực lực bình quân là vũ vương, từ lịch sử Vạn Thế Đại Lục tới mà nhìn, nó cũng chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, Tổ Long Thành sở dĩ có thể được đánh giá là thập nhị tinh cũng nhờ vào số lượng võ giả gắt gao dừng tại 10.000. Cũng công bố văn bản quy định rõ ràng, không phải tu vi vũ tông hậu kỳ thì không có được vào ở. Nếu như không phải hạn chế võ giả, với số lượng lớn hạ cấp võ giả tràn vào, thực lực bình quân khẳng định là sẽ bị kéo xuống rất nhiều. Tình giai thành trì. Nghe cả Viện Trúc giải thích, Vân Phi Dương âm thầm cười nói. Trông có vẻ rất là thú vị. Ha ha, tiểu huynh đệ. Đột nhiên, lúc này Phương Hổ vỗ vỗ bả vai của hắn, mà nói. Nếu như đã đi vào Thiên Vũ Thành, nhiệm vụ của Vì Huỳnh coi như là cũng hoàn thành rồi. Nếu ngày nào đó có thể lại gặp nhau, thì nhất định là phải uống một trận thống khoái. Vân Phi Dương cười đáp. Phương Hổ hướng về phía Cao Viện Trúc chắp tay. Cao Viện Trưởng, cáo từ. Cao Viện Trúc đáp lễ. Cáo từ. Phương Hổ cưỡi ngựa thay đổi phương hướng, mang theo 2.000 nhân mã tiến về trụ sở Vạn Quang Quân ở ngoại thành. Trên đường hắn thủy chung suy nghĩ, khi trở lại quân doanh làm sao bàn giao với đại tướng quân, lại làm thế nào để mà giết Đồng Bưu. Đám người Vân Phi Dương vào thành. Trong thành có kiến trúc tương tự như Đồng Lăng Thành, thế nhưng đường thì rộng lớn hơn. Võ giả bên trong đại đa số có tu vi vũ đồ. Bảo Lị ngưng trọng nói: không hổ là tứ tinh thành trì. Đồng Lăng thành trì không phải là không có vũ đồ, nhưng nếu như so sánh thì còn kém rất nhiều. Lão sư, tứ tinh thành trì rất ngưỡng bức sao? Vân Phi Dương đi chính giữa, hai tay để sau gáy, không hề hoang mang mà nói: nếu như ta thành lập một tòa thành trì thập nhị tinh, có phải là sẽ ngoác mồm kinh ngạc hay không? Bảo Lị liếc hắn một cái nói: tiểu tử, người cứ nói khoác. Soạt, Vân Phí Dương xoay người, đi ngược lại mà nói: lão sư, người không có tin ta. Là Mục nắm thật chặt quyền, bởi vì trong ngôn ngữ tên này cất giấu ngạo ý và cuồng xá tới cấp độ lô hỏa thuần thành, chính mình so với hắn thì còn kém xa. Bảo Lị giả bộ xuất quyền. Vân Phi Dương dừng lại, chân thành nói: lão sư, người vẫn chưa tin ta, không bằng thì đánh cược đi. Bảo Lị hết sức ngạc nhiên nói: đánh cược gì? Vân Phi Dương cười một tiếng: nếu như ta có thể thành lập được một tòa thành thập nhị tinh thì người sẽ gả cho ta. Khóe miệng bọn người Ca Viễn Trúc run rẩy. Tiểu gia hỏa này khoác lác thì cũng thôi đi, còn nghiện chứng thổi phồng, thật sự cho rằng thập nhị tinh thành chỉ cần khua môi là đã có thể tùy tiện thổi ra sao? Hơn nữa, một học sinh mà lại nói cưới đạo sư thì còn ra thể thống gì? Vạn thế đại lục mặc dù là không có văn bản quy định rõ ràng về việc cấm thầy trò yêu nhau, thế nhưng cái loại chuyện này nếu như xuất hiện thì vẫn sẽ khó tránh khỏi bị người ta nói này nói nọ, sẽ bị chỉ trích là trái với luân thường đạo lý. Thế nhưng Bảo Lị không những là không tức giận, ngược lại còn cười quyến rũ. Đừng nói là thập nhị tinh thành, chỉ cần người có thể đột phá đến vũ hoàng thôi thì ta sẽ gả cho người. Ây, không không, Vân Phi Dương khoát tay kiên định nói: lão sư, ta sẽ lấy thập nhị tinh thành làm sinh lễ để mà cưới người về. Bảo Lị im lặng. Đột phá vũ hoàng gả cho hắn kỳ thực là một loại biến tướng khích lệ, cũng hy vọng tiểu gia hỏa về sau có thể trở thành cường giả cấp vũ hoàng. Không nghĩ tới hắn lại thích thổi như vậy, nói lấy thập nhị tinh thành làm sinh lễ mà cũng có thể thổi phồng chững chạc đoàng hoàng tới như thế. Là Mục trẻ lấy ngực vẻ mặt tiều tụy. Đối mặt với phương pháp trang bức như Vân Phi Dương, nội tâm của hắn chịu đả kích trầm trọng. Bảo Lị lắc đầu. Tốt. Vân Phi Dương vui vẻ nói: lão sư, người đồng ý đánh cược sao? Ừ. Bảo Lị qua loa nói: người lấy thập nhị tinh thành tới làm sinh lễ thì ta sẽ gả cho người. Ha ha, được rồi, một lời đã định. Một lời đã định. Thầy trò hai người ngày hôm nay trên đường phố Thiên Vũ Thành định ra cuộc cá cược lấy thập nhị tinh thành tới làm sinh lễ. Nếu như để cho thế nhân biết, khẳng định là sẽ cười mà nằm la liệt trên đất. Trải qua vô số năm tháng, chỉ có 2-3 thập nhị tinh thành xuất hiện ở vạn thế đại lục thôi. Đối với bọn họ mà nói, không ai dám nghĩ tới sẽ làm điều này. Thế nhưng đối với Vân Phi Dương thì lại rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn có bách hoa thảo mà dược thần lưu lại, có thể sản xuất tiên lộ huỳnh tường. Chỉ cần cảnh giới đủ cao, tự dương chi khí đủ mạnh, có thể trong khoảng thời gian rất nhanh ngưng tụ ra tiên lộ huỳnh tường. Tới lúc đó, chọn một tòa thành rồi tìm 10.000 người, mỗi người uống mấy cái, cưỡng ép đột phá thời vũ tông hậu kỳ. Đó chẳng phải là giống như chơi đùa sao? Bảo Lị lão sư, người chạy không thoát, nhất định sẽ là nữ nhân của ta. Vân Thị Dương vừa đi, một bên vừa chảy nước miếng, cười dâm đãng. Thế nhưng vào lúc này, Vân Hoa lấy hết dũng khí đi tới, cúi đầu ngượng ngùng mà nói: Vân Phi Dương, ta không có yêu cầu sinh lễ, chỉ cần ngươi nguyện ý, hôm nay ta liền sẽ gả cho ngươi. Phù phù, Vân Phi Dương trực tiếp ngã xuống đất, nữ nhân này thì lão tử tuyệt đối sẽ không cưới. Hết tập số 36. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là để lại comment, bình luận, tương tác với kênh, ủng hộ cho kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.